Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, Perfect Moment, thời điểm hoàn hảo. Chiếc APC có hơi chật chội, nhưng bốn master vẫn có thể ngồi thoải mái. Họ ngồi trên những thùng đạn trống, thưởng thức một số đồ ăn vặt mà Kai đã mang ra. Không khí bên trong chiếc xe bọc thép rất thư giãn. Và những người Awaken dưới quyền chỉ huy của Kai rất tôn trọng, tạo cho họ khoảng không gian riêng. Effie đang nói, khoan đã, cái gì? Thật buồn cười, cuộc trò chuyện đã đi theo một hướng ngẫu nhiên, dẫn đến việc Kai chia sẻ chi tiết về lần đầu tiên cậu và Sunny gặp nhau. Vào thời điểm đó, một trong hai người bị giam trong một giếng sâu. Trong khi người kia thì đã trở nên hoang dại sau khi sống một mình trong Dark City, thành phố bóng tối. Effie biết câu chuyện qua những nét chính, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe toàn bộ câu chuyện. Cô không thể ngừng cười. Tôi có thể tưởng tượng được điều đó. Effie lau mắt, rồi liếc nhìn Z và tò mò hỏi. Còn cô thì sao? Colonel, làm thế nào mà cô trở thành bà tiên đỡ đầu của Sunny vậy? Soul Reaper mỉm cười, ngả người ra sau với một lon nước giải khát trong tay. Bà tiên đỡ đầu là gì? Đó có phải là một loại nightmare creature, sinh vật ác mộng không? Effie nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bà tiên đỡ? Trời ơi, họ thực sự giống như hai giọt nước vậy. Z bật cười, tôi đoán là không. À, không có gì nhiều để kể đâu. Tôi đã được giao nhiệm vụ theo dõi một aspirant, ứng viên, và aspirant đó hóa ra là Sunny. Hiếm có đứa trẻ nào từ vùng ngoại ô sống sót qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên, nên tôi vẫn giữ liên lạc. Sunny thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng cô không định mô tả chi tiết khoảnh khắc chính xác khi cậu tỉnh dậy và những gì đã xảy ra ngay sau đó. Không cần thiết phải cho Effie thêm lý do để trêu chọc cậu. Nếu Z tiết lộ mọi chuyện, cậu sẽ không bao giờ nghe hết được những lời trêu ghẹo từ Effie. Cậu mở miệng định đổi chủ đề, nhưng ngay lúc đó, âm thanh của một thông điệp khẩn cấp vang lên bên trong chiếc APC. Sunny không thích âm thanh đó chút nào, ngẩng lên nhìn vào thiết bị liên lạc. Cậu cau mày, gần như cùng lúc, com, thiết bị giao tiếp của cậu cũng rung lên, nhận được một thông điệp. Khi Kai đứng dậy để tiếp cận thiết bị liên lạc, ba người còn lại kiểm tra com của mình. Các thông điệp mà Sunny và Z nhận được có lẽ hơi khác, vì đơn vị trinh sát đặc biệt được biết nhiều thông tin hơn. Nhưng ý chính thì giống nhau. Chết tiệt, Sunny liếc nhìn các bạn mình, thấy cùng một sự căng thẳng nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt họ. Chuỗi ác mộng trên Op Nightmare vừa trải qua một giai đoạn leo thang nhanh chóng khác. Hàng chục cánh cổng, gate đã mở ra áp Đông Antarctica, Nam Cực, và các số liệu ban đầu cho thấy hầu hết, nếu không phải tất cả, đều thuộc loại thứ ba, Third Category, tệ hơn nhiều. Đã có xác nhận rằng một số Titan đã xuất hiện, sẵn sàng tàn phá khắp lục địa. Mặc dù Ba Sen đã tiêu diệt được một số sinh vật như vậy trong những tháng qua, tình hình vẫn đáng sợ, tương tự như những gì đã xảy ra ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Liệu toàn bộ đội quân sơ tán, Evacuation Army, có thể đối phó với cuộc khủng hoảng đột ngột này không? Sunny không chắc. Cơ hội của họ cao hơn nhiều so với lực lượng ở Antarctic Center. Nhưng, tình hình đã từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Z thở dài, nhiều Titan hơn. Hà, tôi tự hỏi liệu có cái nào trong số chúng là Corrupted? Tha hóa, không. Effie tiếp tục nhấm nháp đồ ăn của mình, dường như không bị ảnh hưởng bởi tin tức nghiêm trọng. Cô chỉ nhún vai. Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi. Bây giờ lo lắng về điều đó cũng chẳng có ích gì, phải không? Soul Reaper cười danh mãnh. Đúng, trừ khi một trong những Titan đó xuất hiện ngay giữa chúng ta và thủ đô phòng thủ. Effie đột nhiên ngừng nhai, điều này rất bất thường đối với cô, và lườm Z im lặng. Colonel Z, cô cứ phải nói ra điều đó, đúng không? Ngay lúc đó, Kai trở về từ thiết bị liên lạc với vẻ mặt lo lắng. Anh nhìn họ trong vài giây, rồi thở dài, đã có sự thay đổi kế hoạch. Con đường mà chúng ta dự định đi không còn khả thi nữa. Vì vậy, Bộ Chỉ huy quân đội đã gửi lệnh điều chỉnh hướng đi của đoàn viễn chinh. Chúng ta sẽ rút lui đến một thành phố khác và đóng quân ở đó cho đến khi có thông báo mới. Effie thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Thấy chưa, Sunny và Z liếc nhìn nhau. Họ không nhận được lệnh mới, nên đơn vị trinh sát đặc biệt SIU vẫn mong họ đi cùng hai đội quân này. Đó là một sự nhẹ nhõm. Kai quay sang họ và cố nặn ra một nụ cười. Sunny, Ascended Z, chúng tôi sẽ phải nhờ cậu giúp chúng tôi điều hướng qua vùng hoang dã, cũng như hỗ trợ các trinh sát. Hy vọng là các cậu không phiền. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ ở trong tường thành trong 3 ngày nữa. Sunny nhìn quanh, tại sao chúng tôi lại phiền? Nơi này giống như một khách sạn hạng sang. Tôi đã lâu rồi không được ăn những món ngon thế này. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Kai gật đầu. Tuyệt vời. Vậy thì xin lỗi nhé. Tôi sẽ đi sắp xếp cho đoàn thay đổi hướng đi. Anh quay lại thiết bị liên lạc, để lại 3 người ở đó. Sunny thở dài, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt. Vậy là nó đã đến. Một thời điểm hoàn hảo. 2 ngày trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, nhưng có thể quản lý được. Đoàn viễn chinh vẫn tiếp tục hành quân, băng qua những đồng bằng rộng lớn của Đông Antarctica với tốc độ chấp nhận được. Các cuộc giao tranh mà họ tham gia trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn. Nhưng với việc các cái bóng của Sunny dò đường, họ đã tránh được những trận chiến lớn. Phần còn lại của lục địa không suôn sẻ như vậy. Đông Antarctica đang trong tình trạng hỗn loạn, với các cuộc tấn công vào các thủ đô phòng thủ ngày càng trở nên kinh hoàng hơn. Đội quân sơ tán vẫn trụ được, nhưng tương lai trông có vẻ ảm đạm. Cùng lúc đó, các Sên đã hợp lực để đối đầu với những Titan đang hoành hành. Trận chiến của họ kéo dài trong nhiều giờ tàn phá và kết thúc trong một trận hòa đầy cay đắng. 2 trong số các Titan đã chết, nhưng các Thăng Hoa, Transcendent, buộc phải rút lui, mỗi người đều bị thương nặng. Vẫn còn lại một số sinh vật khác, bao gồm một Titan tha hóa, Corrupted Titan, đã được xác nhận. Hiện tại, không có con nào trong số chúng đang di chuyển về phía các thủ đô phòng thủ. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tồi tệ, điều này thực sự tồi tệ. Sunny ngồi ở phía sau chiếc APC của Kai, ngồi trên một thùng hàng với đôi mắt nhắm nghiền. Những cái bóng của cậu đang do thám bên ngoài, và Z đang ngủ trên một thùng hàng bên cạnh, dùng một chiếc áo khoác quân đội làm chăn. Đột nhiên, thiết bị giao tiếp của cô phát ra một âm thanh du dương. Vì đó không phải là thông báo từ Bộ Chỉ huy quân đội, nên Sunny không để ý đến. Tuy nhiên, Soul Reaper ngồi dậy, ngáp dài và liếc nhìn thông điệp với vẻ mặt uể oải. Cô ấy im lặng trong vài giây, sau đó nhăn mặt và đưa cho cậu xem màn hình của thiết bị giao tiếp. Sunny mở mắt ra và đọc tiêu đề của một bài báo tuyên truyền của chính phủ được đính kèm với thông điệp. Đôi mắt cậu trở nên tối hơn một chút. Tiêu đề ghi: Các đại gia tộc di sản, Legacy vĩ đại công bố sự hỗ trợ đầy đủ cho nỗ lực sơ tán của khu phía Nam. Trong giờ khắc cần kíp của loài người, những chiến binh vĩ đại nhất đang đứng lên chống lại các thế lực của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Những người xuất sắc nhất của Bastion và Ravenheart đã lên đường để tăng cường cho những người lính dũng cảm của đội quân sơ tán. Evacuation Army... ... Hết chương.